hứa sẽ ngoan, PS, điều tận cung tàng. Ý của câu thành ngữ này là chỉ chim chóc bị săn bắn hết rồi thì cất cung nỏ vào kho. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử Ký Việt Thế Gia, ý nghĩa cũng giống câu thỏ khôn chết thì chó săn. Cách chương.